chỉ biết ra chủ ý xấu. Mau chóng nghĩ biện pháp cho công ty đi. Hoắc Văn bĩu môi một cái. Cách Trương.